Chương 27. Rèn luyện cái tâm này. Rèn luyện cái tâm này. Thật sự thì cái tâm này chẳng có nhiều nhằn gì để nói về nó. Đơn giản là từ nó sáng chói, từ nó an bình một cách tự nhiên. Tại sao trong lúc này đây tâm không cảm thấy an bình? Là bởi vì nó đã bị lạc vào trong những tâm trạng của chính nó. Tâm từ thân nó không là gì cả. Nó chỉ đơn giản trú trong trạng thái tự nhiên của nó, vậy thôi. Đôi khi tâm cảm thấy an bình, đôi khi nó cảm thấy bất an. Đó là do bởi nó bị đánh lừa bởi những tâm trạng này. Cái tâm chưa được rèn luyện thì thiếu trí tuệ, nó xuẩn ngốc. Các tâm trạng đến và đánh lừa nó vào các cảm xúc, lúc vui, lúc buồn. Hạnh phúc đó, rồi đau khổ đó. Nhưng trạng thái tự nhiên của tâm, của một người, không phải là cái trạng thái hạnh phúc hay đau khổ đó. Tâm từ thân nó không phải là cái kinh nghiệm hạnh phúc hay đau khổ này, chỉ là do các tâm trạng đã đánh lừa nó. Tâm bị lạc lối, bị những tâm trạng này cuốn đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Và kết quả là chúng ta trải nghiệm niềm vui và đau khổ theo những tâm trạng đó. Đó là do bởi tâm chưa được rèn luyện, nó vẫn chưa được khôn ngoan lắm. Và trong khi tâm của chúng ta thật ra đang lạc vào những tâm trạng khác nhau của nó, thì chúng ta lại nghĩ rằng tâm của chúng ta đang đau khổ hay tâm của chúng ta đang hạnh phúc. Vấn đề là cái tâm này của chúng ta thì nó thật sự an bình một cách tự nhiên. Nó đứng yên và tĩnh lặng như một cái lá không bị gió làm cho lay động. Nhưng nếu gió thổi thì nó sẽ đu đưa. Nó đu đưa là bởi vì gió. Với tâm thì cũng giống như vậy. Chính vì bởi các tâm trạng này bị vướng vào trong những suy nghĩ làm cho nó dao động. Nếu tâm không bị lạc trong những tâm trạng đó, nó sẽ không dao động. Nếu tâm hiểu được bản chất của suy nghĩ, nó sẽ đứng yên. Đây được gọi là cái trạng thái tự nhiên của tâm. Và lý do tại sao chúng ta đến đây thực hành là để thấy cho được cái tâm ở trạng thái nguyên sơ ban đầu này. Chúng ta nghĩ rằng tâm từ nó trên thực tế là sự vui sướng hay đau khổ. Nhưng thật sự thì tâm không tạo ra bất kỳ sự vui sướng hay đau khổ nào cả. Các suy nghĩ đã đến và đánh lừa tâm, và tâm bị mắc kẹt vào trong những suy nghĩ đó. Vì vậy chúng ta đến đây nhằm rèn luyện tâm của chúng ta để nó có thể trưởng thành trong sự trí tuệ, để chúng ta có thể thấy được bản chất thật của những suy nghĩ thay vì chỉ nhắm mắt chạy theo chúng một cách mù quáng. Tâm thì an bình một cách tự nhiên. Chính vì để hiểu rõ được điều này mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau để thực hành công việc khó khăn này, thiền tập. Theo Training This Mind. Chương 28. Thiền vắng lặng và minh sát. Làm cho tâm tĩnh lặng có nghĩa là tìm một sự quân bình đúng mực. Nếu các ông cố ép tâm quá mức, nó sẽ đi quá đà. Nếu các ông không cố gắng đủ, các ông sẽ không đến được điểm đến, nó sẽ trượt qua điểm quân bình. Thường thì tâm không đứng yên, lúc nào nó cũng dao động. Chúng ta phải cố gắng để làm cho tâm mạnh lên. Luyện tập cho thân khỏe mạnh và luyện tập cho tâm khỏe mạnh thì chẳng giống nhau. Để làm cho thân mạnh khỏe, các ông phải tập thể dục. Các ông phải thúc để nó làm việc và hoạt động nhằm làm cho nó mạnh lên. Nhưng để làm cho tâm mạnh lên, có nghĩa là làm cho nó an bình. Đừng để nó lăng xăng, nghĩ chuyện này chuyện nọ. Với hầu hết mọi người chúng ta, tâm chẳng bao giờ an bình vì nó chẳng bao giờ có năng lực định. Vì vậy chúng ta phải thiết lập một ranh giới để cho tâm sinh hoạt trong giới hạn đó. Chúng ta ngồi thiền, trú vào người biết. Nếu chúng ta ép hơi thở quá dài hay quá ngắn, chúng ta bị mất quân bình, tâm sẽ không an bình. Điều này cũng giống như chúng ta mới tập sử dụng máy may đạp bằng bàn đạp. Đầu tiên chúng ta tập đạp máy may để có được sự phối hợp nhịp nhàng trước khi chúng ta thực sự may cái gì đó. Theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy. Chúng ta đừng bận tâm đến việc hơi thở phải dài hay ngắn, mạnh hay yếu ra sao. Chúng ta chỉ ghi nhận nó. Nó như thế nào, chúng ta cứ việc để nó như thế ấy. Chúng ta thở một cách tự nhiên và theo dõi sự thở. Khi chúng ta thở vào, thở ra một cách quân bình, chúng ta mới dùng sự thở làm đề mục thiền của chúng ta. Khi chúng ta thở vào, chặn đầu hơi thở sẽ ở tại chóp mũi, chặn giữa hơi thở tại ngực và chặn cuối của hơi thở là ở bụng. Đây là con đường của hơi thở. Khi chúng ta thở ra, chặn đầu của hơi thở là bụng, chặn giữa tại ngực và chặn cuối tại chóp mũi. Chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận con đường của hơi thở này tại ba nơi: chóp mũi, ngực và bụng. Chúng ta ghi nhận tại ba điểm này để làm cho tâm vững chắc, hạn chế các sinh hoạt của tâm để chánh niệm và tỉnh giác có thể sinh khởi một cách dễ dàng. Khi sự chú ý của chúng ta đã ổn định tại ba điểm này, chúng ta có thể buông bỏ chúng, chỉ ghi nhận sự thở vào và sự thở ra, tập trung tại một nơi duy nhất là chóp mũi hay là vùng môi trên, nơi mà luồng hơi vào ra xúc chạm. Chúng ta không phải theo dõi hơi thở nữa, mà chỉ thiết lập chánh niệm trước mặt chúng ta tại chóp mũi và ghi nhận hơi thở tại một điểm này, vào ra, vào ra. Chẳng cần phải nghĩ đến một cái gì đó đặc biệt, chỉ tập trung vào nhiệm vụ đơn giản này ngay trong hiện tại. Hãy giữ cho tâm có mặt một cách liên tục, chẳng có gì khác hơn để làm, chỉ thở vào và thở ra. Chẳng bao lâu sau, tâm sẽ trở nên an bình và hơi thở trở nên tế, thân và tâm trở nên nhẹ nhàng. Nếu việc thực hành đúng thì chúng ta sẽ đạt được trạng thái như vậy. Khi đang ngồi thiền, tâm trở nên di tế. Nhưng cho dẫu chúng ta đang ở trong bất kỳ trạng thái nào, chúng ta phải nhận thức rõ việc đó, phải biết nó. Ở đó là sự hiện diện các sinh hoạt của tâm cùng với sự vắng lặng. Có tâm. Tâm là hành động hướng tâm đến đề mục quán chiếu. Nếu không có nhiều chánh niệm thì sẽ không có nhiều tâm, rồi theo sau đó là tứ. Sự quán chiếu qua đề mục đó. Có một số cảm xúc yếu sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng thỉnh thoảng sinh khởi. Nhưng sự tỉnh giác của chúng ta là điều quan trọng. Bất cứ điều gì đang xảy ra, chúng ta phải biết, ghi nhận nó một cách liên tục. Khi chúng ta vào sâu hơn trong định, chúng ta phải luôn luôn biết về trạng thái thiền của chúng ta. Phải biết tâm chúng ta có kháng khích trên đề mục một cách vững chắc hay không. Vì vậy, định và sự tỉnh giác, cả hai đều có mặt. Có một cái tâm an bình không có nghĩa rằng chẳng có điều gì sinh khởi. Cảm xúc có sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng. Thí dụ khi chúng ta nói về tầng thiền thứ nhất, chúng ta nói nó có năm thiền chi. Cùng với tầm và tứ, hỷ sẽ sinh khởi, cùng với đề mục quán chiếu, và rồi sau đó là lạc. Tất cả bốn thiền chi này cùng nằm với nhau trong một cái tâm đã được kiến lập trong sự vắng lặng. Tất cả chúng cùng là một trạng thái. Thiền chi thứ năm là Ekagata hay nhất tâm. Các ông chắc sẽ thắc mắc, làm sao có thể có sự nhất tâm khi vẫn còn có bốn chi thiền khác này? Đây là do tất cả chúng ta đều trở nên hợp nhất trên nền tảng của sự vắng lặng đó. Tất cả các chi thiền đó cùng được gọi chung là định. Chúng không phải là những trạng thái hàng ngày của tâm, chúng là những thiền chi. Có năm đặc điểm này, nhưng chúng không làm nhiễu loạn sự vắng lặng căn bản. Có tầm, nhưng nó không làm phiền tâm. Tứ, hỷ và lạc sinh khởi, nhưng chúng không làm phiền tâm. Tâm vì vậy hợp nhất với năm chi thiền này thành một. Tầng thiền đầu tiên là như vậy đấy. Chúng ta không cần gọi nó là tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, vân vân. Hãy chỉ đơn giản gọi là một cái tâm an bình. Khi tâm dần dần trở nên mỗi lúc một an tịnh hơn, nó sẽ từ bỏ tầm và tứ để có được hỷ và lạc. Tại sao tâm từ bỏ tầm và tứ? Đây là do tâm càng ngày càng trở nên di tế hơn. Các hoạt động của tầm và tứ quá thô, không thể giữ lại. Tại giai đoạn này, khi tâm từ bỏ tầm và tứ, cảm giác hỷ mạnh mẽ có thể sinh khởi, nước mắt có thể trào ra. Nhưng khi định sâu hơn, hỷ cũng sẽ bị loại bỏ, chỉ còn chừa lại lạc và sự nhất tâm, cho đến khi cuối cùng ngay cả lạc cũng phải ra đi và tâm đạt đến trạng thái di thể nhất. Chỉ còn sự quân bình, xả và sự nhất tâm hay nhất điểm. Tất cả những thứ khác đều bị bỏ lại. Tâm đứng yên, bất động. Một khi tâm an bình thì việc này có thể xảy ra. Các ông không phải suy nghĩ nhiều về nó. Tự nó sẽ xảy ra khi các nhân tố làm nhân cho sự nhất tâm sinh khởi, chín mùi. Đây được gọi là năng lực của một cái tâm an bình. Trong trạng thái này, tâm không buồn ngủ, hôn trầm. Năm triền cái, tham, sân, hôn trầm và thụy miên, ngủ, trào hối, hoài nghi, tất cả đều biến mất. Nhưng nếu năng lực tâm vẫn không mạnh và chánh niệm yếu, thỉnh thoảng sẽ có những cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc cảnh không mời mà đến. Tâm an bình nhưng dường như có sự dẫn đục trong sự tĩnh lặng đó. Tuy vậy, nó không phải là một dạng lơ mơ buồn ngủ thông thường. Một số cảm giác sẽ thể hiện. Có thể chúng ta sẽ nghe thấy một âm thanh hay thấy hình ảnh một con chó hay một cái gì đó. Nó không thật sự rõ ràng, nhưng nó cũng không hẳn là một giấc mơ. Đây là do năm thiền chi bị mất cân bằng và yếu. Tâm thường chơi khăm trong những mức độ vắng lặng này. Hình ảnh thỉnh thoảng sẽ sinh khởi khi tâm ở trong trạng thái này qua bất kỳ một giác quan nào, và hành giả không thể nói chính xác là chuyện gì đang xảy ra. Mình đang ngủ à? Không. Nó có phải là giấc mơ không? Không. Nó không phải là một giấc mơ. Những cảm giác này sinh khởi từ một trạng thái tâm đạt đến sự vắng lặng, chỉ ở mức trung bình. Nhưng nếu tâm thật sự tĩnh lặng và trong sáng, chúng ta sẽ không hoài nghi về những cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng hoặc hình ảnh sinh khởi. Những câu hỏi như: mình đã bị cuốn đi à? Mình đang ngủ sao? Mình bị lạc đường à? Sẽ không sinh khởi vì chúng là đặc điểm của một cái tâm vẫn còn hoài nghi. Mình đang ngủ hay thức dậy? Xem nào, tâm bị lu mờ. Đây là một cái tâm bị lạc lối trong những tâm trạng của nó. Nó giống như mặt trăng bị đám mây đi ngang qua. Các ông vẫn có thể thấy mặt trăng, nhưng những đám mây bao phủ nó làm cho nó bị lu mờ. Nó không giống trường hợp mặt trăng nhô lên từ sau những đám mây, trong sáng và rõ ràng. Khi tâm an bình và thiết lập vững chắc trong chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta sẽ không có sự hoài nghi gì về những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp phải. Tâm sẽ thật sự vượt lên trên mọi chướng ngại. Chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng bất cứ điều gì khi nó sinh khởi trong tâm như chúng thật là. Chúng ta không hoài nghi về nó vì tâm chúng ta trong sáng. Tâm đạt đến trạng thái định là như vậy đấy. Một số người thấy khó nhập định bởi vì nó không phù hợp với căn tánh của họ. Họ có định, nhưng định của họ không mạnh hay vững chắc. Nhưng người ta có thể đạt được sự an bình thông qua việc sử dụng trí tuệ, thông qua sự quán chiếu và nhìn thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng. Họ giải quyết vấn đề theo cách đó. Đây là sử dụng trí tuệ, chứ không phải là sức mạnh của thiền định. Để đạt được sự an tịnh trong thực hành, không nhất thiết phải ngồi thiền. Ví dụ, chỉ cần tự hỏi, ê, cái gì kia? Và giải quyết vấn đề của các ông ngay tại đó. Một người có trí tuệ là như vậy đấy. Có lẽ vị ấy thực sự không thể đạt được những mức độ cao của định, mặc dù vị ấy phát triển định tới một mức độ nào đó đủ để trau dồi trí tuệ. Nó giống như sự khác biệt giữa trồng lúa và trồng bắp. Người ta có thể phụ thuộc vào gạo nhiều hơn bắp để kiếm sống. Việc thực hành của chúng ta có thể giống như vậy. Chúng ta dựa vào trí tuệ nhiều hơn để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy chân lý, sự an bình sẽ sinh khởi. Hai cách thực hành không giống nhau. Một số người có tuệ giác và trí tuệ mạnh mẽ, nhưng họ không có định lực mạnh. Khi họ ngồi thiền, họ không được an bình lắm. Họ thường suy nghĩ nhiều, quán chiếu điều này, điều nọ, cho đến khi cuối cùng họ quán chiếu về hạnh phúc và khổ và thấy được chân lý. Một số người có năng khiếu về việc này hơn là thực hành để quân tập định. Bất cứ khi nào họ đứng, đi, ngồi, nằm, sự chứng ngộ pháp, chân lý có thể xảy ra. Qua sự thấy, qua sự buông bỏ, họ đạt được sự an bình. Họ đạt được sự an bình qua sự hiểu biết sự thật, qua sự vượt qua hoài nghi, bởi vì họ đã tự thấy nó cho chính mình. Người khác có ít trí tuệ, nhưng định tâm của họ là rất mạnh. Họ có thể nhập định sâu một cách nhanh chóng, nhưng không có nhiều trí tuệ. Họ không thể nhận ra phiền não của mình. Họ không biết chúng. Họ không thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bất luận phương pháp tu tập nào mà chúng ta sử dụng, chúng ta phải loại bỏ tà kiến, chỉ giữ lại chánh kiến mà thôi. Chúng ta phải loại bỏ sự bối rối, chỉ giữ lại an bình mà thôi. Thực hành một trong hai con đường này, chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ tới tại cùng một chỗ. Có hai mặt của sự thực hành, nhưng hai mặt này vắng lặng và nội quán đi cùng với nhau. Chúng ta không thể bỏ một trong hai, chúng phải đi cùng với nhau. Cái nhìn bao quát những yếu tố khác nhau sinh khởi trong lúc hành thiền chính là sati, chánh niệm. Chánh niệm là điều kiện qua việc thực hành có thể giúp cho các yếu tố khác sinh khởi. Chánh niệm là sự sống. Bất cứ lúc nào chúng ta không có chánh niệm, khi chúng ta phóng dật thì chúng ta coi như chết. Nếu không có chánh niệm, lời nói và hành động của chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Chánh niệm ở đây đơn giản chỉ cái trí nhớ biết trong hiện tại. Nó làm nhân cho tỉnh giác và trí tuệ sinh khởi. Bất cứ phẩm hạnh nào mà chúng ta trao dồi sẽ không hoàn hảo nếu thiếu chánh niệm. Chánh niệm là cái canh chừng chúng ta trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Ngay cả khi chúng ta không còn ở trong định, chánh niệm luôn luôn lúc nào cũng phải có mặt. Bất luận chúng ta làm điều gì, chúng ta phải thận trọng, vì một cảm giác hổ thẹn sẽ sinh khởi. Chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn về những việc không đúng mà chúng ta sẽ làm. Khi hổ thẹn tăng trưởng, sự tự chủ cũng tăng trưởng theo. Khi sự tự chủ tăng trưởng, phóng dật sẽ tan biến. Ngay cả khi chúng ta không ngồi thiền, những yếu tố này vẫn hiện diện trong tâm. Giải thích, hổ thẹn ở đây là một cảm giác thiền dựa trên sự hiểu biết về nhân quả, chứ không phải là một cảm xúc tội lỗi. Và điều này sinh khởi là do chúng ta trao dồi chánh niệm. Hãy dung bồi chánh niệm. Đây là cái phẩm chất giám sát công việc chúng ta đang làm. Nó có giá trị thật sự. Chúng ta lúc nào cũng phải tự biết chính mình. Nếu chúng ta tự biết chính mình như thế này, cái đúng sẽ tự nhận ra nó từ cái sai. Con đường sẽ trở nên rõ ràng và nhân của tất cả mọi sự hổ thẹn sẽ tan biến. Trí tuệ sẽ sinh khởi. Chúng ta có thể gom sự thực hành này lại với nhau thành giới, định và tuệ. Hãy tự chủ, hãy tự kiểm soát. Đây là giới. Thiết lập tâm vững chắc nằm trong sự kiểm soát. Đó là định. Có sự hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ trong những sinh hoạt mà chúng ta đang làm là tuệ. Việc thực hành nói tóm gọn chỉ là giới, định và tuệ. Hay nói cách khác, đó chính là con đường. Không có con đường nào khác. Theo Tranquility and Insight,